One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, kinh lôi. Lần này nhằm vào hỏa quyền ấy chỗ hình ý nghĩa trọng đại. Đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay. Chính phủ thế giới quyền uy trước nay chưa có bắt đầu hạ xuống. Trên đại dương bao la tầng tầng lớp lớp hải tặc nhóm mang đến điên cuồng phá hư hành vi tình dục. Cái này một loại tình huống dưới khó mà giữ gìn thế giới an bình chính phủ thế giới tự nhiên không? Còn bị dân chúng toàn tâm tín nhiệm. Càng hỏng bét chính là gần nhất 2 năm tình huống biến hóa. Neo hải quân thành lập. Vẻn vẹn là tiền nhiệm hải quân đại tướng phản bội chạy trốn hải quân tổ kiến cùng chính phủ thế. Giới tổ chức đối lập chuyện này bản thân cũng đã là đối với chính phủ danh vọng to lớn đả kích. Mà tại chuyện này trước đó, Jeffer tại trên báo chí nhắc lên cái kia một trận tư tưởng luận chiến. Càng làm cho chính phủ thống trị cơ sở hợp lý tính nhận lấy cực lớn trùng kích. Cho nên chính phủ vội vàng cần một trận có thể trọng trấn chính phủ uy danh. Để dân chúng cùng gia nhập liên bang nhóm đối chính phủ một lần nữa nhắc lên tín nhiệm biểu diễn. Lần này nhằm vào hỏa quyền A tử hình chính là như vậy biểu diễn. A thân phận đặc thù. Hắn không chỉ là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, đồng thời còn là vua hải tặc nhi tử. Đối với hắn tử hình không hề nghi ngờ sẽ để cho chính phủ sĩ khí chấn động. Đồng thời nhằm vào hỏa quyền A tử hình, cũng không hề nghi ngờ sẽ dẫn tới băng hải tặc dâu trắng. Mặc dù chính phủ cũng không có đánh vỡ thế giới thế lực cân bằng ý nguyện. Nhưng là băng hải tặc dâu trắng là không đồng dạng. Dâu trắng niên kỷ quá lớn. Tật bệnh quấn thân hắn sẽ theo thời gian trôi qua mà cấp tốc suy yếu. Chừng 2 năm nữa, hắn ước lượng khả năng liền ngay cả được xưng là hải tặc hoàng đế thực lực cũng không có. Cho nên, cùng nó để hắn bị chết tại cùng với những cái khác hoàng đế trong chiến tranh. Không bằng tại hắn triệt để già yếu trước đó. Để hắn sau cùng tác dụng phát huy ra. Cái này tác dụng chính là để hắn chết tại hải quân trên tay, để thế giới một lần nữa tán thành hải quân lực lượng. Cho nên mới có trận này thanh thế thật lớn tử hình. Nhưng là chỉ là diễn viên vào chỗ là không đủ, cũng muốn để người xem vào chỗ mới được. Trực tiếp chính là vì để khán giả có thể trực tiếp nhìn đến đây phát sinh sự tình. Cho nên, vì vạn vô nhất thất, hải quân tập trung tất cả lực lượng. Tuyệt không cho băng hải tặc dâu trắng bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là không có cách. Ngoài ý muốn nhiều lần ra. Minh vương Rayleigh đến liền đã để hải quân trở tay không kịp. Càng về sau Golden Lion mang theo Impel Down đến thời điểm tất cả mọi người mộng bức. Cái này hoàn toàn là hải quân chưa hề đoán trước qua tình huống. Mà bây giờ, rốt cục, nhất không nên xuất hiện tình huống xuất hiện. Hỏa quyền A được người cứu đi. Tại Sengoku nguyên soái dưới mí mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này trong nháy mắt, thông qua trực tiếp quan sát cuộc chiến thượng đỉnh đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Cái này đây là cái gì tình huống? Hỏa quyền A thế mà bị người ngay trước Sengoku nguyên soái mặt cứu đi. Sengoku nguyên soái đến cùng đang làm cái gì a? Hải quân thật đúng là phế vật a. Đây không phải hoàn toàn cô phụ giáo phụ đại nhân nỗ lực sao? Liền đúng vậy a, giáo phụ đại nhân đánh bại Golden Lion, giải quyết cái kia đại nguy cơ. Nhưng là hải quân thế mà để hỏa quyền A chạy. Liền loại trình độ này cũng không cảm thấy ngại nói đại biểu chính nghĩa. Cũng dám nói sẽ thủ hộ biển cả. Sengoku mặc dù nghe không được mọi người đang bàn luận thứ gì. Nhưng là đại khái cũng có thể đoán được. Cho nên, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian đền bù cái này sai lầm. Bắt bọn hắn lại, Sengoku hô to, hắn không thể tự mình xuất thủ. Nếu như hắn mời chủ tướng đều tự mình xuất thủ lời nói. Hải quân còn có cái gì thể diện có thể nói phía dưới quảng trường bên trên. Mấy tên hải quân trung tướng thiếu tướng trong nháy mắt hướng phía nhóc mũ rơm hai người huynh đệ. Nhào tới. Tuyệt đối không thể để cho nhóc mũ rơm đem hỏa quyền A mang đi. Luffy, ngươi tên ngu ngốc này. Bị nhóc mũ rơm xách ở trên tay A lớn tiếng nói. Chạy mau a, ngươi không phải bọn gia hỏa này đối thủ. Trên người hắn còn mang theo Seastone xích chân sai. căn bản là không có cách phát huy bất kỳ tác dụng gì. Nhóc mũ rơm thực lực so sánh với bản bộ các tướng quân vốn là đã vô cùng không đủ. Hiện tại còn muốn mang lên hắn. Cái này vướng víu lời nói. Lại càng không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Kết bạn tiểu tử này các đội hữu. Hiện tại đang tại phi tốc dựa đi tới. Nhưng là ấy rõ ràng. Y nguyên sẽ không có bất kỳ tác dụng. Ta mới không cần. Nhóc mũ rơm áp xúc thân thể. Trên thân toát ra nóng hổi hơi nước. Ta muốn đem ấy cứu trở về đi. Nói hay lắm mũ rơm tiểu ca. Cố gắng của ngươi chúng ta đã công nhận. Lúc này đột nhiên trong không khí cánh hoa bay lên. Vì long tại nhóc mũ rơm bên người hải quân các tướng quân kiêng kỵ sau này rút lui. Một đạo bóng người cao lớn trong nháy mắt ngăn tại nhóc mũ rơm thân thể. Ây ánh mắt trong nháy mắt vui mừng. Vista, hắc hắc năm phiên đội đội trưởng Flower suốt Vista cười nhẹ ngoái nhìn. Vất vả ấy, ôn chuyện lời nói liền chờ về đến tàu thời điểm lại nói. Hiện tại, mũ rơm tiểu ca liền nhờ ngươi mang theo A đi trước đi. Truy binh cứ việc giao cho chúng ta. Sau lưng của hắn, rất nhiều băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm đang tại cấp tốc dựa sát vào mà đến. Hi hi hi hi, giúp đại ân. Nhóc mũ rơm cũng không thôi từ. Kéo lấy A cùng đồng bọn của mình hội hợp. Sau đó phi tốc sau này chạy trốn. Đáng chết. Tử hình đài bên trên. Sengoku nắm chặt nắm đấm. Loại tình huống này hắn giống như cũng không xuất thủ không được. Nhưng là, cũng liền lúc này, kho lạp lạp lạp rồi. Ta mến yêu nhi tử rốt cục đã thoát khốn sao? Đang cùng Akainu rằng co dâu trắng đột nhiên cười lớn một tiếng. Cái kia cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Băng hải tặc dâu trắng nghe lệnh. Toàn viên yểm hộ nhóc mũ rơm rút lui. Mơ tưởng, Akainu cái trán gân xanh bạo đầu. Hắn không nghĩ tới Sengoku nguyên soái thế mà lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Chỗ đó cũng đừng hòng đi. Nham tương tiểu quỷ, dâu trắng cười lớn, hai tay đột nhiên cao khúc. Sau đó tay chỉ uốn lượn phảng phất là bắt lấy không khí đồng dạng kho lạp lạp lạp rồi. Hai tay đột nhiên hạ. Sau đó không khí đột nhiên bắt đầu giận chấn. Chợt, toàn bộ Marineford cũng chấn động ra. Không chỉ là hòn đảo. Hòn đảo bên ngoài mặt biển lúc này cũng chập trùng không ngừng. Phảng phất sôi trào đồng dạng. Ầm ầm, Marineford vặn vẹo đến cực hạn về sau. Hòn đảo mặt ngoài đột nhiên băng liệt. Lấy dâu trắng làm điểm xuất phát hai đạo hào rộng to lớn hướng phía trước lan tràn. Trực tiếp đem quảng trường xé thành ba phần. A, ha ha, dâu trắng đại thúc. Nhóc mũ rơm mừng rỡ. Hắn tại hai đạo vết nứt ở giữa. Cái này hai đạo vết nứt vừa đúng giúp hắn chặn lại rất nhiều từ hai bên mà đến địch nhân. Hỗn đản, Akainu cũng bị sóng chấn động chặn lại bước chân tiến tới. Thân thể một trận vặn vẹo về sau mới khôi phục nguyên trạng. Dâu trắng khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý. Cho tới bây giờ, hết thảy đều vô cùng thuận ngạch. Dâu trắng sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Tay phải không khỏi bưng kín ngực. Ân. Akainu nhíu mày, mặc dù không biết dâu trắng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Minh cầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.